Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, Thánh Nữ Phát Rồ. Tần Dương nộ hát phân ly, ngô, Tần Dương rơi vào trầm tư một chút về sau, đem cái kia còn chưa nướng xong thịt nướng, kín đáo đưa cho lửa đen về sau, đứng dậy liền chuẩn bị đi. Xem ra cỗ này hóa thân, đối linh đài thánh nữ tầm quan trọng phi thường cao, nàng vậy mà thật tự mình khống chế ngũ thải thất hương xa. Bôn tập vạn dặm theo đuổi giết, linh đài thánh tông khoảng cách Trần Thương Châu có chút khoảng cách. 2-3 vạn dặm vẫn phải có, tính toán thời gian, lúc này mới nửa ngày thời gian, đối phương vậy mà đều đã nhanh đến Trần Thương Châu. Linh đài thánh tông không có gì đặc biệt hoành độ hư không chi pháp, thế nhưng lại có đặc biệt phi độn pháp bảo. Linh đài thánh nữ ngũ thải thất hương xa có 8 ngựa 2 cánh long mã khống chế. Loại này long mã nghe nói là có một tia chân chính long mã huyết mạch, sức chịu đựng cực tốt, tốc độ cũng nhanh, một ngày 3.000 dặm, một đêm 2.000 dặm, mà lại thành quần kết đội về sau, còn có thiên phú thần thông gia trì, tốc độ càng nhanh, có thể không ngủ không nghỉ, tốc độ cao nhất lao vụt nhất nguyệt thời gian, sức chịu đựng tốt đáng sợ. Chỉ một điểm này, tựu song bảo tất cả tu sĩ. Nói đến, thánh nữ thánh tử chi danh, kỳ thật chính là thánh tông từ thế hệ tuổi trẻ bên trong chọn lựa ra, phóng tới trước sân khấu bên ngoài chiêu bài. Ra đại nghiệp đại về sau, tài nguyên có hạn, thế nhưng là cạnh tranh, nhưng lại không thể để cho đỉnh tiêm đại lão tự mình hạ tràng làm lớn chuyện, đập đĩa, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Cho nên, cho tới nay, tông môn ở giữa cạnh tranh, thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh kịch liệt nhất, nhất là có thể rơi vào thánh tử thánh nữ đầu hàm đệ tử trẻ tuổi tương hỗ ở giữa, tuyệt đối không có khả năng quan hệ tốt. Thật có cơ hội thời điểm, tuyệt đối đều sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Huyền Thiên Thánh Tông vì sao đứng hàng thứ nhất, đây cũng không phải là hai vị tông chủ tự mình hạ tràng đánh ra tới, mà là phía dưới đệ tử cạnh tranh tới đào đi thực lực tổng hợp chênh lệch. Tối thiểu nhìn, tất cả mọi người cho rằng là dạng này, thực lực tổng hợp tối cường, lại thêm hơn ngàn năm đến Huyền Thiên Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ phần lớn thời gian đều là độc chiếm vị trí đầu, lúc này mới có trên danh nghĩa thứ nhất, mà Thạch Thánh Tông gần mấy chục năm một mực điệu thấp. Vì sao? Bọn hắn đời trước phóng tới bề ngoài bên trên, đại biểu Ma Thạch Thánh Tông thánh tử thánh nữ, toàn bộ để cho người ta đánh chết. Một cái để Huyền Thiên Thánh Tông thánh tử đánh chết, một cái để Linh Đài thánh nữ đánh chết. Sau đó hung tàn hơn còn tại đằng sau đâu. Đời trước Hồ Lương Tam Thánh Tông, thánh tử thánh nữ 6 vị, cuối cùng sống sót cũng chỉ có Linh Đài thánh nữ. Lúc ấy Ma Thạch Thánh Tông 2 vị toàn bộ chết rồi. Linh đài thánh tử cũng bị Huyền Thiên Thánh Tông 2 vị vây đánh chí tử. Sau đó lúc ấy bọn hắn lại đặt bẫy, đem linh đài thánh nữ dẫn dụ đến một cái phát hiện mới bí cảnh bên trong. Sau đó trận chiến kia mới khiến cho người biết linh đài thánh nữ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyền Thiên Thánh Tử cùng Huyền Thiên Thánh Nữ cùng một chỗ chuẩn bị tiếp tục cùng nhau vây đánh linh đài thánh nữ. Thậm chí hai người bọn họ người hộ đạo đều cùng một chỗ mai phục linh đài thánh nữ người hộ đạo, đem lừa giết. Thế nhưng là đợi đến Huyền Thiên Thánh Tông 2 vị người hộ đạo chạy tới thời điểm, đã thấy đến linh đài thánh nữ cường thế phản sát, tại chỗ đem Huyền Thiên Thánh Tông 2 vị bề ngoài đánh ra chó não. Cái này hai người hộ đạo có thể toàn bộ đều là thần hải đỉnh phong. Lúc ấy linh đài thánh nữ mới khó khăn lắm vừa tiến vào thần hải cảnh giới. Thế nhưng là linh đài thánh nữ y nguyên cường thế vô cùng. Tại bí cảnh bên trong, đem hai vị người hộ đạo đánh chết tươi. Chờ đến sau khi đi ra, càng đem bốn cỗ thi thể treo ở Huyền Thiên Thánh Tông Sơn Môn bên ngoài. Hết lần này tới lần khác gắn xong bức còn chạy. Làm Huyền Thiên Thánh Tông một đoạn thời gian rất dài. Mặt mũi mất hết, chiêu thu đệ tử đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dù sao, tuổi trẻ hậu bối cạnh tranh, lại thế nào đánh cũng sẽ không dao động tông môn căn bản. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận lấy một quy củ. Thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, đánh ra chó não, một đời trước người đều không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Người hộ đạo tồn tại cũng không phải bảo mẫu, nhiều lắm thì tại gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm giải cứu một chút mà thôi. Cũng chỉ thế thôi, trong vườn hoa dưỡng không ra xinh đẹp nhất ngoan cường đóa hoa. Đây là tất cả mọi người hiểu đạo lý. Thậm chí có đôi khi, giữa đồng bối giao phong, bị đánh chết, người hộ đạo cũng sẽ không ra tay. Thế nhưng là người hộ đạo tự mình hạ tràng, đi đối phó đối phương tông môn vãn bối, vẫn là lấy hai chọi một. Nếu là đem người đánh chết, ngược lại là cũng không có gì. Hết lần này tới lần khác bọn hắn bị một cái vãn bối phản sát. Mặt mũi này tự đánh có chút hung ác. Mọi người cạnh tranh, bên ngoài cạnh tranh cũng được, vụng trộm hạ độc thủ cũng được. Thế nhưng lại không thể phái thế hệ trước cao thủ đi vây giết đối phương tuổi trẻ tuấn kiệt. Loại này tập tục vừa mở, người tới giết ta, ta đến giết ngươi, sáng chói người trẻ tuổi cũng đừng ra cửa, đi ra ngoài liền sẽ bị đối phương cao thủ giết chết. Huyền Thiên Thánh Tông hỏng danh giới cuối cùng, còn bị người ở trước mặt đánh mặt, xem như khó chịu rất nhiều năm. Vì cái gì Tần Dương trước đó tại Huyền Thiên Thánh Tông thời điểm chưa nghe nói qua Huyền Thiên Thánh Tông thánh tử thánh nữ ra sinh động? Bởi vì bọn hắn về sau bổ vị thánh tử thánh nữ vừa được tuyển chọn không đến thời gian một năm, tự bị linh đài thánh nữ đánh chết tươi ở bên ngoài. Về sau lại bổ vị một lần, qua hai năm lại bị đánh chết. Nói cách khác, Huyền Thiên Thánh Tông tuyển ra tới thánh tử thánh nữ, tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, tự bị linh đài thánh nữ giết chết 6 cái. Thẳng đến 20 năm trước, linh đài thánh nữ cùng Huyền Thiên Thánh Tông một vị cao tầng trưởng lão giao chiến, bất phân thắng bại, thậm chí hơi đứng lên phương. Về sau, Huyền Thiên Thánh Tông liền tạm thời không chọn lựa thánh tử thánh nữ. Nhận sợ, lại tuyển ra đến, chỉ cần đi ra ngoài, 8-9 phần 10 cũng sẽ bị linh đài thánh nữ giết chết. Những này cũng đều là lưu truyền tới truyền thuyết, cụ thể chi tiết hơn, thậm chí là âm thầm giao thủ, đều không có lưu truyền tới. Thế nhưng là, vẻn vẹn bằng vào những này không có ẩn tàng, hoặc là nói linh đài thánh tông chuyên môn tiết lộ ra ngoài tin tức, Tần Dương liền biết, mình bây giờ là thật không thể trêu vào loại này nhân vật hung ác. Vẫn là tận lực chớ cùng linh đài thánh nữ bản tôn chạm mặt tốt. Vạn nhất bị nhận ra, tuyệt đối sẽ chết rất thảm rất thảm. Tại trong núi rừng, tìm khối sơn thanh thủy tú địa phương, sắp chết thân cùng hoa tưởng dung an táng. Lại tại nơi xa, lại tùy tiện tìm khối địa phương đào hố, đem Dương Phàm cũng chôn. Về phần trước đó liệm tam trưởng quỹ thi thể, cũng tìm khối phong thủy địa phương tốt an táng. Toàn bộ an táng hoàn tất về sau, Tần Dương cưỡi lừa đen tiếp tục hướng về linh đài thánh tông vị trí tiến lên. Tối thiểu trước trốn qua đi lại nói. Một bên khác, linh đài thánh nữ không chế ngũ thải thất hương xa, một đường đi vội, đi vào nhất đao hạp, chỉ là hạ xuống tới thời điểm, hai cánh long mã lại giống như là bỗng nhiên đã mất đi lực lượng, vô luận như thế nào huy động cánh, đều không thể lại bay lên, một đầu hướng về hẻm núi chỗ sâu cắm xuống đi. Trong nháy mắt, một điểm linh quang từ ngũ thải tân phân thất hương xa bên trong bay ra, bao vây lấy tọa giá, trong nháy mắt một cái lướt ngang, rơi vào nhất đao hạp biên giới. Cửa xe mở rộng, một vị mặt như điêu khắc nữ tử từ trong đi ra. Chính là Linh Đài Thánh Nữ Bản Tôn. Tóc nàng bàn thành phi vân búi tóc, cắm ba cây linh quang lượn lờ mây châm. Một thân trắng thuần mây tay áo váy dài, thân bộ tua cờ áo khoác, quanh thân thần quang tràn đầy, hóa thành vô hình gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra. Chỉ là khí tức hiển hiện, liền để quanh mình hơn 10 dặm chi địa, vạn vật câu tịch, yêu thú im áng. Bên ngoài mấy chục dặm, một đám đến đây nhất đao hạp tu sĩ, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thân thể giống như là bị đè ép một ngọn núi, từng cái đầy mặt hoảng sợ không ngừng lùi lại. Đi mau, một cái thần hải tu sĩ, sắc mặt tái đi, nghĩ đến trước đó tựa hồ nhìn thấy giữa không trung phi độn mà qua ngũ thải xa liễn. Toàn thân run một cái, xoay người bỏ chạy, một đoàn người phi nước đại ra hơn 10 dặm về sau. Mới cảm giác được trong không khí khí tức làm người ta run sợ biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, mới vừa rồi là một cái tam nguyên tu sĩ, trên mặt chấn kinh, nếu là ta không có đoán sai, là Linh Đài Thánh Nữ, thần hải đại tu sĩ trên mặt cười khổ, một bộ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. A, Linh Đài Thánh Nữ, nàng tới đây làm gì? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cũng chính là chúng ta vận khí tốt. Linh Đài Thánh Nữ chỉ là hiểu rõ trận, không muốn trên người chúng ta lãng phí thời gian. Nếu không phải như vậy, chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Không thể nào, có người không tin, không tin. À, các ngươi coi là vì cái gì Linh Đài Thánh Nữ truyền thuyết? Chỉ có như thế điểm, uy danh lại càng lúc càng lớn. Các ngươi cho là nàng tính tính tốt à? Thần hải tu sĩ cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ chạy, mà nhất đao hạp biên giới, Linh Đài Thánh Nữ từng bước một, đạp không mà đi, dưới chân đóa đóa bạch liên nở rộ, theo nhấc chân về sau, đóa đóa bạch liên liền hóa thành cánh hoa, theo gió tiêu tán, lần nữa đặt chân về sau. Dưới chân liền sẽ lần nữa sinh ra một đóa bạch liên. Đem nâng, Linh Đài Thánh Nữ sắc mặt bình tĩnh, quanh thân hiện ra quạnh quẽ khí tức, bước vào nhất đao hạp về sau, thân thể đột nhiên đình trệ, thế nhưng lại không có trực tiếp rơi vào trong hạp cốc, mà là như đạp cầu thang, từng bước hướng về hẻm núi chỗ sâu đi đến. Trong hạp cốc vô số độc trùng cảm ứng được hữu hoạt vật xuất hiện, phô thiên cái địa vọt tới, mà Linh Đài Thánh Nữ lại nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng xuống đi đến. Đãi những cái kia phô thiên cái địa hội tụ thành một đoàn mây đen độc trùng, bay đến trăm trượng thời điểm, một tầng ngân quang hóa thành vầng sáng giữa không trung hiển hiện, tất cả xung kích đến ngân sắc vầng sáng độc trùng, trong nháy mắt đều hóa thành bột mịn, màu bạc vầng sáng như là ánh trăng nhẹ nhàng khuếch tán ra. Những nơi đi qua, tất cả độc trùng đều không ngoại lệ, toàn bộ vỡ nát thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Đãi vầng sáng khuếch tán ra, phương viên 10 dặm chi địa liền rốt cuộc tìm không thấy một con còn sống độc trùng. Những này điên cuồng độc trùng tựa hồ cũng sợ theo Linh Đài Thánh Nữ không ngừng hướng phía dưới đi, sẽ không còn được gặp lại một cái độc trùng xuất hiện. Đãi Linh Đài Thánh Nữ nhìn thấy âm hà thời điểm, bước chân không ngừng, bước vào âm hà bên trong, hai chân đứng tại âm hà phía trên, theo âm hà chi thủy phiêu động, hướng về bên trong bí cảnh mà đi. Âm hà bên trong, vô tận quỷ vật, gào thét, thét chói tai vang lên vọt tới. Linh Đài Thánh Nữ chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, trong mắt một đạo ngân quang hiện lên, trong nháy mắt, âm hà bên trong, mắt chỗ cùng, tất cả quỷ vật, đồng thời nổ tung, chết oan chết uổng, tiến vào bí cảnh. Linh Đài Thánh Nữ bốn phía lướt qua, xác nhận phương hướng về sau, tiếp tục lăng không dậm chân, bộ bộ sinh liên, hướng về đường sông bên bờ đi đến. vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, linh đài thánh nữ đi tới trước đó giao chiến địa phương. Nơi này khắp nơi đều là vỡ nát đại địa, đá vụn khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt vết tích, thị huyết nhuyễn trùng lưu lại khe rãnh, còn có mảng lớn hóa thành biển cát khu vực, đều là trước đó ba người giao thủ chỉ là lưu lại. Linh đài thánh nữ rơi trên mặt đất, đi vào hóa thân bỏ mình địa phương, nhìn trên mặt đất lưu lại vết máu khô khốc, tay nắm ấn quyết, một đạo ngân quang phất qua, vết máu liền rơi vào trong tay của nàng. Chỉ là bỗng nhiên, vết máu vỡ nát, linh đài thánh nữ bình tĩnh mà quạnh quẽ trên mặt, rốt cục lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Lần nữa tay nắm ấn quyết, đưa tay chộp một cái, quanh mình hơn 10 dặm chi địa, như là bị một đạo sóng gợn vô hình đảo qua. Tại trong tay nàng, huyễn hóa ra một mảnh huyễn ảnh. Huyễn ảnh bên trong, hiện lên một tia mơ hồ huyễn ảnh. Đây là thông qua nơi này vết tích cùng khí tức, huyễn hóa ra một chút giao chiến vết tích. Thế nhưng là nhìn thấy huyễn ảnh, linh đài thánh nữ ánh mắt chợt ngưng tụ, tiện tay bóp nát huyễn ảnh. Bởi vì huyễn ảnh bên trong không có bất kỳ ai, chỉ có một ít biên giới chiến trường bị liên lụy thời điểm ảo ảnh mơ hồ. Liên tục thí nghiệm trọn vẹn 8 loại bí pháp về sau, linh đài thánh nữ bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Quả thực là hảo thủ đoạn, vậy mà để cho ta nửa điểm vết tích cũng không tìm tới. Giết ta hóa thân, càng chặt đứt ta cùng hóa thân ở giữa liên hệ. Ký ức không tìm được không nói, liên tục thi triển 8 môn bí pháp, thậm chí ngay cả đối phương là nam hay là nữ cũng không biết. Là ai? Huyệt Thiên Thánh Tông vị kia lão bất tử a? Linh đài thánh nữ trầm tư một lát, lắc đầu, không đúng, có hai người, một vị khí tức quá quỷ dị, dường như người trong ma đạo, một vị có thể điều khiển linh hỏa. Không, hẳn là tu hành hỏa hành thể tu pháp môn. Linh đài thánh nữ lại nhìn nơi này dấu vết lưu lại, lại bổ sung một câu. Không đến thần hải, nên là quy nguyên cảnh giới, hay là tam nguyên cảnh giới đỉnh cao. Đó là ai? Ai tới trước một bước, xóa đi nơi này tất cả vật hữu dụng. Huyệt Thiên Thánh Tông vị kia lão bất tử tự mình xuất thủ. Linh đài thánh nữ trầm mặt, trong mắt sát cơ lưu động, mặc dù còn lưu lại khí tức cùng giao chiến vết tích. Thế nhưng là bí pháp lại đều vô dụng. Thậm chí cũng không biết ai giết nàng hóa thân. Theo lý thuyết, hóa thân sau khi chết, dù là bị hủy thi không để lại dấu vết, hài cốt không còn, chỉ cần nàng đi vào hóa thân vẫn lạc chi địa, cũng có thể được hóa thân trước khi chết ký ức, nhưng là bây giờ lại không có cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể thông qua nhìn bằng mắt thường. Nhìn trên phiến chiến trường này dấu vết lưu lại, đến tiến hành phỏng đoán. Ngoại trừ đoán ra được, trong đó một cái hư hư thực thực ma đạo hoặc là tà đạo tu sĩ. Một cái là tu hành hỏa hành luyện thể chi pháp thể tu bên ngoài. Không còn có khác đầu mối. Linh đài thánh nữ trầm tư một lát, quay người rời đi nhất đao hạp về sau. Thẳng đến mặt phía bắc mà đi, nhất đao hạp xuyên đông tây, bình thường tu sĩ. Căn bản là không có cách vượt ngang nhất đao hạp mà đi. Đi lên về sau, chỉ có đi mặt phía bắc khả năng lớn nhất. Nếu là tam nguyên tu sĩ, từ mặt phía nam leo lên nhất đao hạp, tiến vào hoành đoạn sơn mạch. Đó cũng là hành động tìm chết. Kịch chiến về sau lập tức bỏ chạy. Tất nhiên là bị thương. Thụ thương tam nguyên tu sĩ, dám vào nhập hoành đoạn sơn mạch. Thập tử vô sinh. Linh đài thánh nữ khống chế thất hương xa, hướng về mặt phía bắc phi độn, đãi nàng bay ra hơn 100 dặm về sau, một điểm ngân quang từ trong xe bay ra, hướng về phía dưới sơn lâm rơi xuống. Trong núi rừng, một đám tu sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, trong đó một cái cao lớn thô kệch, bên ngoài thân có một tầng nhiệt khí bốc hơi tam nguyên thể tu. Bỗng nhiên mở to hai mắt. một điểm lóe lên ánh bạc mà qua. Sau đó chỉ thấy vị này thể tu thân thể bị trực tiếp tách thành hai nửa, trong nháy mắt bỏ mình. Chưa tới một hồi, một tòa thành trì bên trong trang viên chỗ sâu, một đám khuôn mặt dữ tợn tu sĩ vây quanh một tòa máu tươi xâm nhiễm tế đàn, ngâm tụng không hiểu chú ngữ. Sau đó, một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ trang viên trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn. Những cái kia khí tức tà dị tu sĩ hết thảy bạo thành một đoàn huyết vụ, chết oan chết uổng. Vạn Vĩnh Thương Hào một chỗ chi nhánh bên trong, một vị ngay tại chọn lựa pháp khí tu sĩ đang cười cò kè, mặc cả thời điểm nhục thể của hắn trong nháy mắt vỡ nát hóa thành một đoàn huyết vụ. Vạn Vĩnh Thương Hào phòng hộ đều bị ngạnh sinh sinh cắt ra một đạo lỗ hồng. Linh đài thánh nữ ngồi quỳ chân tại thất hương xa bên trong, quanh thân vang dội lấy ba động khủng bố, thần niệm phá thể mà ra, giống như một cái lưới lớn, không chút kiêng kỵ khuếch tán ra, bao trùm phương viên số bách lý chi địa. Những nơi đi qua, chỉ cần là phát giác được ma đạo khí tức, tà dị tu sĩ, còn có quy nguyên cảnh giới hay là tam nguyên đỉnh phong hỏa hành thể tu, lập tức không chút do dự thống hạ sát thủ. Thất hương xa tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi ba canh giờ, bắt đầu nhất đao hạp phía bắc, 3000 dặm chi địa, thảm thức tìm tòi một lần, nhưng phàm là có một tia hiềm nghi người, hết thảy diệt sát. Sau 6 canh giờ, linh đài thánh nữ càn quét 5000 dặm phương viên, vô luận là trong tông phái, vẫn là trong thành trì, đều không chút kiêng kỵ lấy thần niệm cưỡng ép quét ngang mà qua. Nhìn thấy có một tia phù hợp đặc thù người, liền đều cưỡng ép diệt sát. Càn quét hoàn tất về sau, linh đài thánh nữ lúc này mới khống chế thất hương xa, thay đổi phương hướng rời đi, căn bản không quản chuyện về sau, đã không cách nào xác định là cái nào, vậy liền toàn giết tốt. Chút điểm thời gian này, tiểu tặc này có thể chạy ra 5000 dặm là được cực hạn. Linh đài thánh nữ tự lẩm bẩm, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không có chút nào gợn sóng, chỉ coi là làm một chuyện nhỏ. Bay ra ngàn dặm về sau, phía trước bầu trời kim quang lấp lóe, thoáng qua ở giữa, độn quang bay gần, hóa thành một vị sắc mặt xanh xám lão giả, đứng ở giữa không trung, đầy mặt tức giận gào thét: "Linh đài thánh nữ, coi là thật một vị ngươi linh đài thánh tông có thể vô pháp vô thiên a. Hôm nay ngươi vô cớ đem đệ tử ta đánh giết tại sơn môn bên trong, nếu là không cho ta một cái công đạo, lão phu cùng ngươi không chết không ngớt, giết liền giết, ngươi có thể làm gì được ta?" Linh đài thánh nữ quạnh quẽ thanh âm từ thất hương xa bên trong truyền ra, mà thất hương xa lại tốc độ không giảm, mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên chỉ gặp từng cái ngân quang rủ xuống, hóa thành đầy trời lưỡi dao, dao thoa hư không. Trong lúc nhất thời, không gian vỡ vụn, phương viên hơn 10 dặm bị cưỡng ép rào sát thành hư không. Lão giả quanh thân vờn quanh linh khí ầm măng vỡ vụn, thân thể bay ngược ra hơn 10 dặm, nửa bên cánh tay biến mất không thấy gì nữa, nhìn thê thảm vô cùng. Linh đài đỉnh phong, nàng vậy mà đã linh đài đỉnh phong, nàng mới bao nhiêu lớn? Lão giả sắc mặt phờ phạc, một bộ gặp quỷ bộ dáng, yêu yêu khán thư kêu lên sợ hãi, cả người như là bị tạt một chậu nước lạnh, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cũng không tiếp tục muốn báo thù chuyện, trơ mắt nhìn qua thất hương xa bay xa, căn bản không còn dám ngăn cản, mà đổi thành một bên. Tần Dương nhưng lại không biết, hắn hướng đông nam trốn, mà linh đài thánh nữ phát rồ, một hơi đem nhất đao hạp phía bắc, 5000 dặm phương viên, tất cả ma đạo tà đạo còn có tam nguyên đỉnh phong thể tu giết mấy lần. Tần Dương khoanh chân ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nhìn xem đối diện ôm chim nướng ăn mặt mũi tràn đầy dầu quất Miêu. răng cắn két rung động. Đại lão, ta hiện tại rất trịnh trọng thông chi ngươi, chúng ta chia tay đi. Quất Miêu trừng lên mí mắt, tiếp tục ăn chim nướng. Tần Dương lập tức khí sù lông, sắp tức đến bể phổi rồi. Cái này mèo chết, bình thường một mực cùng sinh trưởng ở trên bờ vai. Trước đó thường thường lấy máu, thường thường tỉnh lại muốn ăn. Trước đó còn tại trong thành trì làm tam trưởng quỹ thời điểm. Mèo chết liền đã không lấy máu, mà lại một hơi ngủ đến thiên hôn địa ám. Lần này đi bí cảnh bên trong, gặp được ảnh tử yêu quái. Mèo chết không có phản ứng, cùng người đả sinh đả tử. Cái này mèo chết cũng không có phản ứng, thậm chí từ đầu tới đuôi, người khác cũng không thấy qua nó. Cùng linh đài thánh nữ hóa thân giao chiến thời điểm, lưỡi dao chém qua, mèo chết cũng không có phản ứng. Không nghĩ tới, thật vất vả trốn ra được, mèo chết tựu sống. Đại lão, ngươi sở lấy lương tâm của mình nói, ăn của ta uống ta ngủ ta, lão tử kém chút bị người sống trà sát, ngươi vậy mà đều không có giờ phản ứng, chỉ có biết ăn, cần ngươi làm gì? Hôm nay ta nói rõ với ngươi, nhất định phải chia tay. Ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Ăn xong cái này bỗng nhiên, sau này không gặp lại. Tần Dương khí vỗ đùi gầm thét, Quất Miêu trừng lên mí mắt, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Sau đó há mồm phun một cái bóng đen, theo nó trong miệng bay ra, hướng về Tần Dương bay tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.